Chương 529, Lôi Ngục, 4. Lăng lá hoanh sóng hà triển gió, hoa sen chỗ sâu thuyền nhỏ thông. Tìm tơ y hồ sen chỗ sâu Diệp Mị cảm thấy, nếu như xem nhẹ trước thuyền cái kia theo gió phiêu đèn vàng lồng, còn có cái kia hái nàng hạ sen người, sẽ là một bức cảnh đẹp. Ta tam giai sen thực tử a, ngươi phía sau, bị Lư Duyệt nhét vào miệng bên trong một viên hạ sen chặn lại. Mặc kệ bao nhiêu bậc, ăn vào trong bụng, mới là chúng ta. Lư Duyệt ngay cả cười, bên cạnh lại đi chính mình miệng bên trong lớp một viên, ăn ngon đi nói nhảm nàng cẩn thận từng ly từng tí nuôi mấy trăm năm đồ vật, sao có thể không thể ăn Diệp Mị miệng tuy rằng bị thơm ngọt chiếm đoạt, lại không đồng ý nàng dạng này hư mất của trời, thứ này chưa tới thành thục kỳ, ăn như vậy, nhất là trà đạp, ngươi thích, các loại qua một tháng nữa, nó chân chính thành thục, muốn bao nhiêu, ta cho ngươi bao nhiêu, thuận tiện còn đem lúc trước nở hoa lúc, hái hoa tâm. Linh lộ, cũng chia ngươi một nửa được chứ tam giai sen thực tử hiện tại tuy rằng mỹ vị, lại chỉ có thể ăn cảm giác, linh khí cái gì, đối với các nàng nguyên anh tu sĩ, cơ hồ có thể không cần tính. Bọn chúng chân chính giá trị, là hoàn toàn thành thuộc sau nhân hạt sen, mài thành mạng, đổi trên hắn nở hoa lúc, mỗi ngày hái hoa tâm linh lộ, không chỉ có thể tẩm bổ thân thể, còn có dưỡng nhan mỹ dung tác dụng. Ta liền thích hiện tại cảm giác, làm sao bây giờ đâu. Lư Duyệt hì hì cười, Diệp sư tỷ, ngươi không cần bận bịu cái khác, ta thật rất tốt nuôi, có cái gì ăn, cái gì là được rồi. Diệp Mị, nàng còn có thể nói cái gì tông môn cho nàng vơ vét nhiều như vậy cao giai linh quả, kết quả người ta nhất định phải ăn này rẻ nhất. Được, vậy ngươi liền ăn đi ta còn tỷ hệ tờ kỳ hệ mở tỷ hệ nở. Lư Duyệt cười, ta vừa ở đây, còn chứng kiến tam vị hoa sen cá, nghe nói nó canh, vô cùng ngon, Diệp sư tỷ, ngươi để trong tông linh chủ đại sư, giúp ta nấu một đầu đi được. Diệp Mị mồ hôi, bất quá, phương sư muội, ngươi dạng này, để ta như thế nào được nhờ, nhiều chiếm đồ tốt ta. Lư Duyệt kinh ngạc, chỉ về phía nàng, cười không thể ức, ngươi thế mà còn muốn mượn ta lấy việc công làm việc tư tốt bao nhiêu cơ hội a. Diệp Mị cùng với nàng ở chung 4-5 ngày, cảm thấy người này thật không giống truyền ngôn như thế, vung tay thời điểm, có vẻ phi thường bất đắc dĩ, nhà ta hai vị sư huynh khó được hào phóng. Lư Duyệt mừng rỡ, may mắn nàng hai vị sư huynh, luôn luôn đối nàng hào phóng. Không có việc gì, từ điện tông ta cu nở dê nhìn, nên được cho ra đại nghiệp đại, ngươi muốn cái gì, ta giúp ngươi đánh nghiệm trợ tốt rồi. Hai người nhìn nhau một cái trước mắt, nhịn không được, đồng loạt phun cười. Xa xa tới Nam Cung Mạnh, nhìn thấy cái kia hình như không có bất kỳ cái gì sầu lo người lúc, cảm thấy thở dài cực kỳ. Quy tàng giới, lần nữa mất liên lạc tin tức. Nên nói như thế nào tuy rằng nàng cũng coi như thiên địa môn đệ tử, có thế hắn tin tưởng, tiêu giao môn trong lòng nàng, khẳng định chiếm cứ càng nhiều vị trí. Nam Cung sư huynh, ngài lúc này đến, là có chuyện sao? Nam Cung Mạnh chút nghiêm túc đầu, đối còn cười nhẹ nhàng mới nhận sư muội, thật khó mà nói đi ra, phương sư muội, chính ngươi xem đi dù là chung quanh nơi này, chỉ có bọn họ người trong nhà, hắn cũng không dám gọi nàng chân chính tên họ. Lư Duyệt tiếp nhận hắn đưa tới Ngọc Giản, thần thức tìm tòi ở giữa, sững sờ ngay tại chỗ. Sư huynh, ra chuyện gì? Diệp Mị cẩn thận hỏi mình sư huynh. Mới nhận được tin tức, linh giới thông hướng quy tàng giới truyền tống trận mất linh. Nam Cung Mạnh thở dài, phương sư muội, ngươi trước không nên gấp, dù là truyền tống trận thật hỏng, cu nở dê nhất định có thế chữa trị. Có thế chữa trị đúng vậy a, đã có thế tu một lần, tự nhiên có thế tu lần thứ hai. Lư Duyệt lông mày bỏ lấy, sư huynh, có thể hay không lại giúp ta hỏi thăm một chút, nhìn xem ma vực bên kia đến quy tàng giới ma thông đạo, có phải là cũng không thể đi thật tốt truyền tống trận, quan hệ đến quy tàng giới ngàn ngàn vạn vạn tu sĩ truyền tống trận, ấn lý thuyết, là không thể nào dạng này tùy tiện hứa mất. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Người làm trong này người, chia làm hai loại, một loại là theo ma vực hạ giới hóa thần ma tu, một loại khác thì là chính quy tàng giới người. Cái trước khả năng, theo Lư Duyệt, rất thấp rất thấp. Hiện tại quy tàng giới, sớm không phải năm đó cái kia chỉ có nguyên hậu vị trí. Dòng dã 8 vị hóa thần tu si đâu. Lại không thiếu quang hoạch quy tàng giới, để rất nhiều người, có liều mạng tiền vốn. Bọn họ ai có thể để ma vực đi xuống tu sĩ, tàn phá bừa bãi gia viên của mình. Nam Cung Mạnh ngơ ngẩn, sư muội có ý tứ là không có ý tứ gì. Lư Duyệt giãn ra mặt mày, ta chính là hiếu kỳ. Chỉ là hiếu kỳ sao? Nam Cung Mạnh cùng Diệp Mị liếc nhau, ấn xuống trong lòng ngàn vạn suy nghĩ, được, ta cái này đi giúp ngươi nghe ngóng. Chờ một chút, mắt thấy hắn lập tức muốn đi, Lư Duyệt bận bịu hô một chút, sư huynh đã muốn nghe ngóng, vậy phiền phức lại giúp ta hỏi thăm một chút, đến cùng là ai, phát hiện quy tàng giới truyền tống trận hỏng. Ta muốn cụ thể, sở hữu chi tiết tiêu giao môn nửa quan hải cửa, cái khác môi tông, nhất định có môi hở răng lạnh cảm giác. Lại thêm, nàng bị người đám người kia luôn luôn đuổi theo, không ai sẽ vào lúc này thượng giới. Về phần đi xuống tu sĩ, dưới cái nhìn của nàng, trừ tu chân liên minh ánh sáng mặt trời cát, hoặc là cùng bên kia có thương đạo liên hệ từng cái cố định thương gia, lúc này phải đi xuống người, nhất định là có dã tâm gia hỏa. Tốt Nam Cung Mạnh nhìn chằm chằm nàng một chút, xoay người rời đi. Phương sư muội ta không sao, Lư Duyệt hướng Diệp Mị cười cười, ma vực hướng từng cái giới vực phái người, chắc chắn sẽ không đơn độc đã đánh mất quy tàng giới. Quả nhiên là bọn họ đánh nhau hẳn là đi Lư Duyệt hướng miệng mình bên trong, đã đánh mất một viên hạt sen, tông môn khác tình huống cụ thể, nàng không biết, có thế tiêu giao thân sinh sứ bá, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn, những người kia thủ bọn họ miệng núi lửa. Ngươi lo lắng sao? Diệp Mị nguyên bản lo lắng, khi nhìn đến trong mắt nàng lóe lên một vòng hàn quang về sau, cảm thấy không biết vì cái gì, ngược lại thiết thực xuống. Ta có cái gì tốt lo lắng? Lư Duyệt cười cười, quy tàng giới lại không tốt, thủ địa bàn của mình, còn là có thể làm được. Dù là chỉ hướng tiêu giao một nhà đi, muốn diệt tông diệt môn, cũng là nằm mơ. Khí tật sư ba bọn họ, sớm tại bao nhiêu năm trước, ngay tại ứng đối tiêu giao đệ tam suy, đủ loại đường lui, cũng không biết bày bao nhiêu. Thân sinh sư bá có thể để cho thời vũ sư bá giả chết, để tông môn theo linh giới toàn thân trở ra, đây tuyệt đối là lão hồ ly bên trong lão hồ ly. Nàng dạng này bị người đuổi giết, bằng mấy vị sư bá tính tình, làm sao có thể không làm tốt người ta vây tông chuẩn bị. Lư Duyệt nằm ngửa tại trên thuyền nhỏ, nhìn về phía vũ trụ trời cao, ta tại đọa ma hải thời điểm, chia đều tính toán, cơ hồ mỗi 4 năm, đều có thể nên đến quy tàng giới mới đi làm nhiệm vụ tu sĩ. 4 năm kia phải có bao nhiêu quang hoạch. Ta Diệp Mị có chút minh bạch nàng ý tứ, ta cũng nghe nói, quy tàng giới đi vào nơi đó tu sĩ, không giống với những giới khác vực, toàn bộ liều đến vô cùng. Ra nhiều như vậy liều mạng tu sĩ địa giới, ma vực đi xuống người, nghĩ gặm, nên vô cùng khó khăn đi nào, chỉ là khó rõ ràng là người ta phản gặm bọn họ. Ngắn ngủi 10 ngày qua, Trịnh Mực liền phát hiện, chằm chằm hơi hắn quy tàng giới hóa thần tu sĩ, đã theo một cái, tăng đến 2 cái. Hai cái A bọn họ xuống 6 người, mà quy tàng giới, chỉ có 8 cái hóa thần tu sĩ. Chia đều bày một chút, hình như hắn chỉ là tương đối không may, gặp 2 cái. Có thế trên thực tế, Trịnh Mực kinh hãi cực kỳ, hắn tu có một loại bí pháp, mấy ngày gần đây, có thế cảm ứng được, vụng trộm nhìn chằm chằm hắn, lại thêm 2 cái hóa thần tu sĩ. Cái này biến thành 4 cái, dòng dã 4 cái A quy tàng giới cao tầng, một nửa thực lực, tất cả hắn này. Trịnh Mực gần tại trong tay háo tay, run một cái, vô luận như thế nào an ủi mình, cũng không thể không đối mặt sự thật. Hắn dáng dấp không đẹp trai, người ta không có khả năng chỉ tranh đối với hắn một cái. Nếu như tất cả đều tranh đúng, kia 5 cái khác đồng bạn, hiện tại tình huống như thế nào, hắn có thể tưởng tượng được đi ra. Hắn sợ hãi, thật rất sợ hãi có thể tiến giai đến hóa thần, hắn phí đi bao nhiêu tâm lực 2.500 thọ, hắn còn chỉ qua một nửa đâu. Nguyên lai tưởng rằng, lần này là cái nhẹ nhõm nhiệm vụ, sau khi hoàn thành, liền có thể vào ma hồ tu luyện, lại vào thành tiểu hóa thần trung kỳ. Đến lúc đó trời đất bao la, hắn không phải muốn làm sao chơi, liền chơi như thế nào sao. Nhưng là hôm nay, loại kia ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, đại nạn lâm đầu cảm giác, quá rõ ràng quá rõ ràng. Đối mặt người, loại kia dù bận vẫn nhàn, nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dạng, cu nở dê thực tế để hắn rốt cuộc không sống được. Đi vẫn là không đi, đây là thật là khó lựa chọn hai con đường. Trịnh Mực đã nhiều năm, không chạy qua mồ hôi, hắn không dám tuyển cái kia, sớm tại trong lòng nhận định đường. Gặp lúc đến, Minh Ách Ma chủ tự mình giao phó, bọn họ những người này hạ giới, là đến đánh nơi này sở hữu tu sĩ mặt mũi. Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành một đinh nửa điểm, nếu là mình lầm trận chạy trốn chuyện, bị hắn biết được, trừ phi phản ném đạo môn, nếu không chân trời góc biển. Cú nở dê đem không hắn nơi sống yên ổn. Thế nhưng là ngó ngó kia 2 cái cách hắn tiểu thiên mẹ tờ xa hóa thần tu sĩ, lại ngó ngó đám kia chạy đến trợ trận nguyên anh tu sĩ, hắn rất sợ rất sợ. Phản ném đạo môn, thật không có cái gì dùng. Tiên giới rời linh giới, rời 3.000 giới bất kỳ địa phương nào, đều thật xa không cần ném đi qua, chỉ nhìn một chút ma tinh Lư Duyệt hiện tại hạ tràng, chỉ dùng ngón chân nghĩ, liền biết, đạo môn bởi vì tiên giới xa, căn bản chính là năm bẻ bảy mảng. Bọn họ ai cũng che chở không được. Trịnh Mực ở trong lòng thở dài một hơi, do dự ở giữa, chuẩn bị kỹ càng, địch không động, ta cu nở dê bất động. Địch động, lại nghĩ rút lui. Nơi xa, lại một đường nguyên anh tu sĩ đột quang. Trịnh Mực còn không có lỏng ra một hơi, trong tim lại nói tới. Đối mặt rất nhiều người, loại kia kỳ đái chi ý, là có ý tứ gì còn không có đánh sao thời vụ không biết đối phương suy nghĩ, biểu tới chuyện thứ nhất, chính là đi thẳng vào vấn đề. Nhà mình bên này, khó được tìm đủ, cho tới bây giờ, đều đem nàng giết một người, thương ba người chuyện, gắt gao dấu diếm. Đây là cái thứ năm, làm xong hắn, còn có cao y củ ổ y cu nở dê hóa thần ma tu. Mặc dù chỉ là một cái hóa thần ma tu, nhưng nếu người ta kịp phản ứng, liều mạng phía dưới lực phá hoại, nhất định vô cùng lợi hại. Quy tàng giới là nhà của nàng, nàng cũng không muốn đem nơi này, trở nên đầy dây thương di. Nếu như không đánh, vậy vị này tiền bối, vạn bối có thể khiêu chiến Trịnh Mực nhìn ra đối mặt rất nhiều mắt người bên trong, kia lóe lên một cái rồi biến mất cao hứng, ở trong lòng run lên. Hắn dò xét thời vũ, đối nàng nữ tử thân phận, khá là kiên kỵ. Ma tinh Lư Duyệt là kiếm tu, tuy rằng nàng không có khả năng nhanh như vậy tu đến nguyên hậu, có thể sở hữu có thế tu đến nguyên hậu nữ kiếm tu, đều phi thường lợi hại. Tại hạ Trịnh Mực, xin hỏi đạo hưu quy tàng giới mỗi tông sơ qua lợi hại một ít tu sĩ, hắn đều mua có tư liệu. Tới đây trợ quyền tu sĩ, không nói 100% nhận biết, cu nở dê chí ít quen biết 70%. Có thế cái này tu đến nguyên hậu nữ kiếm tu, khuôn mặt xa lạ như thế, hiển nhiên là có chút không đúng. Ha ha, muốn gọi Trịnh tiền bối thất vọng, chỉ có thắng ta người, mới có tư cách, biết tên của ta. Thật cuồng Trịnh Mực trên mặt tuy rằng giận dữ, liền muốn nhảy đến cuống họng thanh trái tim, rồi lại hạ lạc chút. Kiếm tu đều cuồng. Có thế tu đến nguyên hậu nữ kiếm tu, dạng này cuồng mới là chính xác. Hắn chỉ sợ nàng là hóa thần tu sĩ, dùng thủ pháp đặc biệt đóng vai thành bộ dáng bây giờ. Không dám báo danh A, Trịnh Mực mặt hiện lên thích hợp giọng niệm ai. Vậy ta hỏi một câu nữa, các hạ là quy tàng giới tu sĩ sao? Tự nhiên thời vũ có chút dừng lại, đã minh bạch, người này đang sợ cái gì. Tại hạ là hàng thật giá thật quy tàng giới tu sĩ. Bớt nói nhiều lời, ngươi tiếp nhận khiêu chiến của ta sao? Không tiếp, Trịnh Mực không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, mộ chỉ là đến đây một chơi, các vị như thế, ha ha, thật đúng là để lão phu mở rộng tầm mắt. Ngươi không tiếp nàng, vậy liền tiếp nào đó đi. Đông Hải tán nhân Ngô Thông tiến lên một bước, ta quy tàng giới không chào đón các hạ xuống đây chơi, cho ngươi hai con đường, một đầu là ngươi lan, một đầu là chúng ta đánh một trận. Được Tiêu Giao giúp đỡ quang hoạch, hắn mới tiến giai hóa thần. Lại thêm đồ đệ Mộ Thiên Nhan cùng nữ nhi Ngô Lộ Lộ, cùng Lư Duyệt quan hệ, hắn so với rất nhiều người, có tư cách hơn đánh nhau. Trịnh Mực không nghĩ tới, chằm chằm hắn 6 ngày, luôn luôn trầm mặc ít nói Ngô Thông, lại dám tại lúc này nhảy ra. Đánh vẫn là không đánh, một khi đánh, vạn nhất người ta cùng nhau tiến lên, làm sao bây giờ thế nào, không dám đánh dám ta thả không đánh dám, ngươi trong lòng biết, ta rõ ràng. Ngô Thông nhìn chằm chằm hắn, cho thông khoái lời nói. Hoặc là, ngươi tranh thủ thời gian có bao xa lăn bao xa, hoặc là chúng ta đánh. Trịnh Mực nhìn bọn hắn chằm chằm, hiện tại, hắn thật chỉ còn hai con đường này sao không đánh lúc trước. Ta muốn hỏi một chút chư vị, cùng ta cùng nhau hạ giới mặt khác 5 người như thế nào đại gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều đồng loạt đưa ánh mắt phóng tới Ngô Thông trên thân. Hừ hừ, ngươi quả nhiên là sợ hãi. Ngô Thông cười lạnh một tiếng, đã sợ hãi, kia chắc hẳn nên biết, cũng biết không sai biệt lắm. Quả nhiên sao, Trịnh Mực cảm thấy phát lạnh, về sau liền lùi lại 10 bước, bọn họ quả nhiên đã ngã xuống bao quát thời vũ ở bên trong, đồng loạt trầm mặc nhìn xem hắn. Hiện tại sợ sớm muộn. Ta không đánh, hiện tại lùi có được hay không? Thời vũ như mày, không nghĩ tới, ma tu bên trong, cũng sẽ có nhuyễn đản. Nào đó có thể phát ra tâm ma trôi qua, hết ta cả đời, tuyệt sẽ không lại vào quy tàng giới. Hiện tại chết, cùng sau khi trở về, bị Minh Ách bóc chết, hắn quả quyết lựa chọn chậm nhất kiểu chết. Ngô Thông trên mặt rút rút, sớm biết người này như thế không có can đảm, hắn làm sao về phần đợi đến hiện mới ra tay, ta còn có thể thề. Trịnh Mực phi thường thành khẩn, hết ta cả đời, tuyệt không lại giết bất kỳ một cái nào phạm đến trên tay của ta đạo môn tu sĩ. Cùng lắm thì, không quay lại ma vực, dù sao hắn một thân một mình, thiên hạ lớn, giống ma tinh như thế mai danh nhận tích tốt rồi. 2.500 thọ, vô luận như thế nào, hắn cũng muốn sống đến, vô luận như thế nào, cũng không cần tại này nho nhỏ quy tàng giới ngã xuống. Chưa xong còn tiếp.